Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, biểu ca rất tốt. Ta muốn biểu ca. Tóm lại, sự tình chính là như vậy. Han Yu giải thích xong về sau một hồi nhìn xem thần sắc hơi có chút hòa hoãn Eriri ba người, một hồi nhìn xem còn nghiêng đầu không biết chuyện gì xảy ra Mashiro. Cũng cảm giác chính mình tâm thật mệt mỏi. Mặc dù là bởi vì làm Mashiro không có thưởng thức nguyên nhân. Nhưng là bất kể như thế nào, người cũng không nên, sẽ không có loại kia phản ứng a. Eriri vẫn còn có chút không cam lòng phải nói. Đồng thời nói lên loại chủ đề này vẫn là hội cảm thấy không có ý tứ mà đỏ mặt. Đúng vậy đâu, Mashiro cùng Hanyu-kun dạng này ở lại đi gặp vô cùng nguy hiểm đâu. Kasumi Gaoka Utaha trầm ngâm một chút về sau, đối với Mashiro nói, a, Mashiro, muốn hay không cùng ta ngủ cùng chỗ đâu? Tốt, Mashiro nghe được Kasumi Gaoka Utaha mời về sau, đơn thuần đến nhẹ gật đầu. Đối với cái này thanh âm cùng chính mình đồng dạng người, Mashiro phi thường có hảo cảm. Han Yu gặp Mashiro vậy mà không chút do dự đến gật đầu. Lập tức cảm giác chính mình đã mất đi một cái thế giới đồng dạng. Khống chế không nổi đến té quỵ dưới đất. Cả người biến thành màu xám trắng. Tại sao có thể dạng này? Phải ở lời nói, Mashiro cũng là phải cùng ta ở cùng một chỗ a. Có được hay không? Mashiro, Eriri thấy thế lập tức liền không vui. Vội vàng lên tiếng để Mashiro chú ý tới mình. Cũng hướng nàng tìm kiếm ý kiến. Tốt. Mashiro lần nữa nhẹ gật đầu, Utaha, Eriri, chúng ta ngủ cùng chỗ, ta mới không muốn cùng. Lúc đầu Eriri nghĩ đến nói không cùng Kasumi Gaoka Utaha ngủ cùng chỗ, nhưng nhìn đến Mashiro một mặt thuần chân dáng vẻ liền do dự. Vùng vẫy sau khi kiên trì đáp ứng xuống, tốt a. Nếu như là cùng Mashiro cùng nhau lời nói, nữ nhân kia lời nói ta cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nói như vậy, ta cũng là dính Mashiro quang đâu. Thật sự là làm khó Eriri bạn học. Nói trái lương tâm lời nói cảm giác không dễ chịu đi. Hừ, ta nói đúng lời nói thật. Ta là vì cùng với Mashiro. Người nữ nhân này nghe rõ ràng. Ta chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận ngươi mà thôi. Miễn cưỡng cái từ này ngươi không có học qua sao? Ta đây ngược lại là học qua. Nhưng là Eriri đồng học thật chỉ là miễn cưỡng trình độ sao? Ngươi, ngay tại Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha cãi lộn thời điểm, một bên Aoyama Nanami cũng không có lên tiếng. Bởi vì chính mình một cái sinh hoạt đều có chút duy trì không ở. Làm sao có thể lại thêm một cái Mashiro tiến đến? Nhưng là Aoyama Nanami cũng chú ý tới Mashiro trong lời nói chỗ không đúng. Thế là Aoyama Nanami liền cẩn thận từng ly từng tí đến hướng Mashiro hỏi. Mashiro, người minh bạch cùng với các nàng ở chung ý tứ sao? Các nàng muốn cùng ta ở cùng một chỗ. Vậy ngươi nhất định phải từ nơi này dọn ra ngoài sao? Tại sao muốn dọn ra ngoài? Lúc này Mashiro chân mày cau lại. Nơi này căn phòng nhiều như vậy. Có thể ở a. Lập tức nghe được câu này Han Yu, hai mắt tỏa sáng, từ bi thương khó chịu tiếp tục mất máu trạng thái trong nháy mắt chuyển biến làm tràn ngập mong đợi. Tiếp tục hồi máu trạng thái, lúc này cãi nhau hai người cũng ngừng lại, ý thức được Mashiro trong miệng ngụ cùng chỗ cùng trong miệng mình ngụ cùng chỗ có chút khác biệt. Liền cùng một chỗ nói với Mashiro, Mashiro, ý của chúng ta là ngươi rời ra ngoài. Đem đến chúng ta vậy cùng chúng ta ngủ cùng chỗ. Biểu ca kia, Mashiro không khỏi nhìn về phía một bên Han Yu. Đúng, đúng, ta, Han Yu liều mạng gật đầu, dùng ngón tay chỉ chính mình. Han Yu-kun còn lưu tại nơi này à? Không muốn, ta muốn cùng biểu ca ngủ cùng chỗ. Mashiro lập tức lắc đầu, đi vào Han Yu bên người nắm lấy Han Yu cánh tay đối với mặt khác ba nữ hài nói. Ha ha ha ha, Han Yu không khỏi phát ra vui sướng tiếng cười. Nếu không phải hiện tại trước mặt ba nữ hài đang nhìn chằm chằm phải xem lấy chính mình. Han Yu liền muốn kích động đến đem Mashiro ôm vào trong ngực kể một ít cảm tạ lời của nàng. Ghê tởm. Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha nghe được Mashiro hồi phục về sau, biến thành phi thường không cam lòng, bắt đầu vắt hết óc nghĩ ra các loại điều kiện, hy vọng Mashiro có thể làm phản, vùi đầu vào phía bên mình. Sau đó kiên định Mashiro cự tuyệt các nàng dụ hoặc, kiên định đến đứng ở Han Yu một phương. Cái này khiến Han Yu vui mở nghi ngờ, cười đến càng thêm đã thoải mái. Nghe bên người Han Yu cái kia tiếng cười chói tai, không cam lòng Eriri ở trong miệng lầm bầm vài câu, gia hỏa này có cái gì tốt. Mà Eriri thanh âm, mặc dù nhỏ, nhưng bởi vì khoảng cách gần, vẫn là bị Mashiro nghe được. Chỉ thấy Mashiro một mặt nghiêm túc mà chăm chú nhìn chằm chằm Eriri nói ra. Biểu ca rất tốt, ta muốn biểu ca. Lập tức Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha minh bạch đến đây. Cảm thấy Han Yu bởi vì cùng Mashiro nhận biết sớm, tiếp xúc nhiều, cho nên đã đem Mashiro cho tẩy não. Bây giờ muốn thay đổi Mashiro ý nghĩ là phi thường khó khăn. Thế là Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha liếc nhau một cái về sau. Vì Mashiro quyết định tạm thời buông ra thành kiến, hai người tiến tới cùng một chỗ. Đích đích cô không biết đang thương lượng thứ gì. Mà Han Yu thấy các nàng đang thương lượng thời điểm còn thỉnh thoảng hướng chính mình cùng bên người. Mashiro nhìn tới nhìn lui, liền cảm thấy có chút không rét mà run. Rốt cục tại một lát sau về sau, Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha thương lượng kết thúc. Eriri làm phát ngôn viên đi tới Han Yu trước mặt nói với Han Yu. Chúng ta quyết định, vì phòng ngừa ngươi cái tên này làm ra cái gì không thể tha thứ sự tình. Chúng ta về sau hội nhìn chằm chằm ngươi, giám sát ngươi trở thành một cái chính nhân quân tử. Han Yu nghe được Eriri phát biểu, đột nhiên cảm thấy một màn này rất quen thuộc a. Nếu là trước mắt Eriri lại thấp một ít, tóc đổi thành tóc quan, mặc một thân gothic loli phục, tại đổi cái danh tự liền hoàn toàn là ngày xưa tái hiện. Eriri nói xong còn nhìn về phía một bên đánh nước mắm Aoyama Nanami, Nanami đồng học. Hở, Aoyama Nanami đột nhiên bị gọi vào cũng là sửng sốt một chút. Vì bảo hộ Mashiro, chúng ta mời ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta. Cùng một chỗ giám sát Hanyu-kun. Ngươi nguyện ý không? Eriri nghĩa chính từ nghiêm phải nói. Cái này, ta, Aoyama Nanami cảm thấy có chút bối rối. Hướng phía người bên cạnh nhìn một chút. Đặc biệt cũng quan sát một chút Han Yu phản ứng. Phát hiện đối phương không có quá để ý, chỉ là có chút bất đắc dĩ về sau, liền kiên trì đáp ứng xuống. Nói xong còn không có ý tứ phải xem nhìn Han Yu, cái kia tốt à. Ta nói, có cần hay không ta cho các ngươi lại giới thiệu điểm thành viên à. Han Yu gặp mấy cái nữ hài chững, chạc đàng hoàng dáng vẻ, bất đắc dĩ phải nói. Nha, người muốn giới thiệu thành viên cho chúng ta. Người có hảo tâm như vậy. Eriri hồ nghi phải xem lấy Han Yu. Đối với Han Yu phản ứng cảm thấy có chút kinh ngạc. Đúng thế, chính là sát vách hàng xóm Yamada tiểu thư. Trước đó cũng đã nói cùng ngươi không sai biệt lắm lời nói. Han Yu hữu khí vô lực phải nói. Cảm giác hôm nay thật sự là váng đầu. Mới có thể mang theo hai người này về nhà. À, còn có người cùng chúng ta anh hùng sở kiến lược đồng a. Có cơ hội nhất định phải nhận thức một chút. Đúng, vì giám sát ngươi, ta quyết định tiếp xuống công việc cũng tại ngươi nơi này tiến hành tốt rồi. Uy, đầu óc ngươi hư mất đi. Han Yu nghe xong liền bó tay rồi. Nhả rãnh một chút Eriri sau nhìn sang một bên Kasumi Gaoka Utaha. Mà Kasumi Gaoka Utaha lắc đầu, biểu thị chính mình hoàn toàn không biết rõ tình hình, ta mới không có ngốc như vậy. Đều là Eriri đồng học chính mình đột nhiên quyết định. Kasumi Gaoka Utaha ngươi có ý tứ gì? Nghe được đối phương chửi mình ngốc, Eriri không vui, có ý tứ gì? Mashiro thế nhưng là ở nơi này. Chúng ta muốn làm những vật kia. Ngươi hiểu chưa? Không đợi Kasumi Gaoka Utaha giải thích, Han Yu liền thay đối phương lên tiếng, hướng Eriri hỏi lại đến. Ta, thật có lỗi, ta cũng là nhất thời hưng khởi. Ý thức được mình nói cái gì lời nói ngu xuẩn eriri. Cũng không tiện đến gãi đầu một cái. Biểu ca, các ngươi muốn làm cái gì? Bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ Masiro không khỏi hỏi. A, cái này, Hanyu không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể xin giúp đỡ phải xem hướng Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha. Sau đó hai người đô sự không liên quan đến mình phải đem đầu chuyển tới. Là được. Hanyu bắt đầu suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.